Xin chào mọi người. Ở những âm thanh, mọi người nghe thấy tiếng ok không ạ? Mọi người thấy tiếng có bị dè hay là gì không ạ? Như thông báo với anh em là cái con sao cạc dùng 3 năm thì nó đã bị có vấn đề, thì chạy đi mua một con sao mới khá là xịn, nhưng mà ngồi cả tối không làm gì được, nó không ưng ý của mình, để phải chạy đi mượn ông anh con một con sao cạc khác. Con này là con audio interface khá là khủng đấy, nhưng mà mình không biết cài đặt xong nó mình không like được, like nó bị trễ tiếng kiểu gì ấy. Hoặc anh em nào mà có kinh nghiệm mà biết về audio interface, các bạn có thể hướng dẫn mình nhá. Trong này anh em nào mà biết về cái con của Elgato này, thực sự là ngồi loay hoay mãi mà không được, lại phải đi chạy đi mượn con sao khác, bởi vì khi like nó bị trễ tiếng ấy, và cái tiếng nó không hiểu sao thu âm thì nó rất là hay, nhưng mà không thể like được, like nó bị làm sao ạ, thành ra lại lên lên trễ. Nhưng mà cũng may là lấy được một con cạc của ông anh, không thì tối nay là nhịn. Mọi người like fanpage MC Tiến Phong episode, các bạn sẽ biết là mình có thông báo trên page đó là con sao cũ của mình UPod Icon bị đơ, nó bị ù quá, nó bị ù liên tục từ hôm qua cơ. Bực quá thì tối ra ngồi bực quá. Xin chào chào tất cả anh em đang chat nhé. Bạn nào mà biết về audio interface mà chuyên một tí thì có thể giúp mình nhé, inbox cho mình. Ok, và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 95 tối hôm nay. Sao lại không hiển thị các bạn chat ở trên khung like nhỉ? Không lên được. Sorry anh em nhé, mất hơi nhiều thời gian, ngồi đơ người quá. Yêu Tôn, tập 95. Đã còn chưa chỉnh cả hình thumbnail nữa. Dưới sự sắp xếp của Mạnh Hạo, hơn 100 tu sĩ theo sau hắn cũng lần lượt phân tán ra, hóa thành 3 nhóm. Hai nhóm nhanh chóng lao theo hai cỗ hóa thần kia. Còn Mạnh Hạo thì ngẩng đầu, linh thức tập vào đầu tu sĩ đầu to, người duy nhất trong số 3 lão tổ của Tam Đại Tông vẫn còn túi chữ vật kia, bước đi, mang theo hơn 50 người lao thẳng đến phía trước. Đuổi giết Mạnh Mỗ mấy ngày, lại cưỡng ép trận pháp bên ngoài động phủ của ta, há có thể cho các ngươi đào tẩu như vậy. Ở trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe sát cơ, nhưng mà những người này đều đã muốn tìm chết thì Mạnh Hạo cũng sẽ không có mềm lòng. Huống hồ trọng yếu nhất là bọn họ nhìn thấy một màn không nên thấy, mà thấy một màn như vậy rồi thì kết cục chỉ có tử vong. Mang theo sát cơ, Mạnh Hạo nhanh như chớp bay đi. Giờ phút này ở một phương hướng khác, lão già tóc đỏ sắc mặt tái nhợt bay nhanh bỏ chạy. Từng màn lúc trước đang tái hiện trong đầu của lão. Từ đuổi giết cho đến phá trận, rồi đến thiên kiếp, rồi sau đó mấy trăm người khoảnh khắc tử vong, hầu như là không còn. Kết đan của bản thân xuất hiện nhiều vết nứt. Nay 10 thành tu vi chỉ còn phát huy được 4. 5 đã là nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là túi chữ vật trống trơn, không có đan dược, không có pháp bảo, không có bất cứ thứ gì dùng để khôi phục. Một cảm giác bi thương khó nén hiện lên trong lòng lão già tóc đỏ, hóa thành hối hận mãnh liệt phát ra từ tận đáy lòng. Lão hối hận hành động đuổi giết lúc trước. Trước đây cho dù nghĩ như có nghĩ bể đầu thì lão không bao giờ tưởng tượng ra được lại có tình huống nghịch chuyển như thế phát sinh. Phải đào tẩu nhanh một chút, bế quan tu hành, đợi ngày sau tu vi khôi phục rồi lại triệu tập những đạo hữu khác cùng đến giết chết người này. Ánh mắt lão già tóc đỏ lộ ra tàn ý. Lão tin tưởng, chỉ cần đem chuyện tình đối phương luyện chế được đan dược màu vàng nói ra, thì toàn bộ Mặc Thổ sẽ có cực kỳ nhiều tu sĩ đuổi giết tới. Hơn nữa vô cùng có khả năng đưa tới mấy lão quái nguyên anh. Đến khi đó đối phương cho dù ba đầu sáu tay, thì cũng hẳn là chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt lão già tóc đỏ chợt lóe máu, đang cấp tốc gào thét lao về phía trước. Bỗng nhiên tâm thần khẽ động, một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập tâm thần lão. Thân thể đang lao về phía trước của lão không chút do dự, lập tức chuyển sang hướng bên cạnh. Gần như trong nháy mắt khi lão di động nghịch chuyển thân thể, thì có một đạo huyết quang từ bên người lão lao qua, tốc độ cực nhanh, nhấc lên gần sóng, khiến cho lão già tóc đỏ biến sắc, trái tim bang bang nhảy lên. Chớp mắt kia, chỉ cần lão tránh đi hơi chậm một chút thôi, giờ phút này chỉ sợ là đầu đã nát bét rồi. Vỡ! Mắt thấy đạo hồng quang nọ xuyên thấu qua bên người lão già tóc đỏ, tan vào hư vô, thì một tiếng động âm lãnh truyền ra. Khoảnh khắc khi thanh âm này hạ xuống, thì hồng mang đã tán vào hư vô đột nhiên ầm ầm vỡ nát, hóa thành một cỗ sóng trùng kích, mãnh liệt điên cuồng bộc phát ra bốn phía. Ở trong tiếng nổ vang ầm ầm quanh quẩn, thân thể lão già tóc đỏ đứng mũi chịu sào, đang rút lui, thì bỗng nhiên há miệng, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt hơn, chợt xoay người. Lão liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh toàn thân huyết sắc, tóc huyết sắc, trường bào huyết sắc, làn da huyết sắc, đang từ từ, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trên cái thân ảnh huyết sắc này còn có một khí tức mãnh liệt mà lão già tóc đỏ không thể nhìn thấy, nhưng mà lại có thể cảm nhận được. Khí tức này quỷ dị đa biến, nhưng khi phát hiện ra lại hình thành trực giác khiến cho lão sợ hãi. Tu vi không nhìn thấu. Trong đôi mắt của thân ảnh huyết sắc này nhìn như là vô thần, nhưng mà cẩn thận nhìn lại thấy như có linh động, rất là kỳ dị, khiến cho lão già tóc đỏ trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể phân biệt được thân ảnh huyết sắc trước này rốt cục là tu sĩ hành tà công nào đó, hay là chỉ là một khối khôi lỗi mà thôi. Các hạ là ai? Trong lòng lão già tóc đỏ có chút uất ức. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không cần để ý như vậy, nhưng mà hôm nay bị thương quá nặng, túi chứa vật trống trơn, tất cả đối với lão đều là cực kỳ bất lợi. Nhanh như vậy liền đã quên Mạnh Mỗ sao? Không phải là chân trời góc biển cũng phải đuổi giết tới chết sao? Hai mắt huyết thần dao động, lộ ra quang mang thanh tịnh, ánh mắt kia đúng là thuộc về Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi lời nói này truyền tới, sắc mặt lão già tóc đỏ rốt cục đại biến, thân mình lão không một chút do dự cấp tốc rút lui, nội tâm đã có hoảng sợ. Là hắn, nhưng hắn làm sao có thể có được khôi lỗi như vậy? Đây là khôi lỗi sao? Đây không phải là thân ngoại hóa thân chứ? Nghĩ đến bốn chữ này, đầu óc lão già tóc đỏ vù vù một tiếng, ở trên mặt đã không còn một chút máu. Thân ngoại hóa thân, đây không phải là thuật pháp mà là tu sĩ kết đan có thể nắm giữ. Đây là thần thông, là thần thông chỉ có tu sĩ nguyên anh mới có thể có được. Ngay tại khi lão già tóc đỏ chạy trốn, thì bỗng nhiên có từng trận tiếng động chạy bộ bỗng nhiên truyền ra. Tầng tầng hắc vụ quay cuồng, xung quanh lão rõ ràng là đã bị hơn 5 người, 50 tu sĩ đi theo kia, dùng trận pháp do chim anh vũ truyền cho, bao phủ lão. Ta rút cục đã chọc phải một tên như thế nào đây chứ? Da đầu lão già tóc đỏ run lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, đồng thời cũng có điên cuồng. Cùng một thời gian, một phương hướng khác ở khu vực này, lão tổ của hắn Thủy Tông, lão già mặt rỗ kia, giờ phút này vẻ mặt cũng đầy chua xót, dưới đáy lòng hiện lên câu hỏi tương tự với lão già tóc đỏ. Xung quanh lão bị một mảnh hồng vụ lợn lờ. Ở bên ngoài hồng vụ là phong vụ do hơn 50 người tu sĩ chạy bộ bày hình thành. Mà đối diện với lão lại là một thân ảnh mặc trường bào, nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt huyết sắc. Trong đôi mắt này không hề có cảm xúc, chỉ có lạnh lùng cùng với vô tình. Sắc mặt của lão già mặt rỗ tái nhợt. Tu vi của lão trong ba người này vốn là thấp nhất, mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng bây giờ thân còn mang trọng thương, kết đan trong cơ thể đầy vết nứt, tu vi mà lão có thể phát huy ra cũng chỉ được trong tầm ba thành mà thôi. Việc này Là một hiểu lầm, tại hạ. Lão già mặt rỗ trần chờ một chút, đang muốn mở miệng thì tiếng động nổ vang quanh quần, sương mù nháy mắt đem bốn phía bao phủ. Một phương hướng khác, Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, ở giữa không trung thân ảnh như cầu vồng. Ở phía trước hắn, tu sĩ đầu to, da đầu run lên, đang điều chết tất cả một cấp tốc lao đi, chốc chốc lại phun ra máu tươi. Chẳng biết tu sĩ đầu to này triển khai cái bí pháp gì, chỉ thấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạnh Hạo phía sau truy kích thấy vậy thì nhíu mày. Hắn phát hiện cho dù mình có triển khai toàn lực thì vẫn không cách nào có thể đuổi kịp đối phương, chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định. Người này dùng thuật pháp gì mà lại đạt được tốc độ như thế này chứ? Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ về phía trước. Yêu phong đệ bát cấm. Khoảnh khắc ngón tay Mạnh Hạo hạ xuống, thiên địa xung quanh hắn lập tức xuất hiện trọng điểm. Một cỗ lực lượng kỳ dị bỗng nhiên tản ra, hướng thẳng tu sĩ đầu to kia mà lao tới. Chớp mắt khi lực lượng này buông xuống ở trên người tu sĩ đầu to, thì sắc mặt của lão bỗng nhiên đại biến. Nhưng ngay sau đó, làm cho Mạnh Hạo có một chút giật mình là tu sĩ đầu to này lại phun ra một ngụm máu tươi. Không biết dùng cái thủ đoạn gì, thân thể bị giam cầm rằng co một cái chớp mắt, đã bị lão giãy thoát ra. Một màn này làm cho Mạnh Hạo có chút động dung. Chết tiệt, tu vi người này vừa mới đột phá trở thành kết đan trung kỳ. Tuy nói tu vi đan, tu ra đan khí, nhưng mà làm sao có thể biến thái như vậy chứ? Vừa rồi đây là thuật pháp gì, lại có thể ép ta dùng cấm thuật truyền thừa? Đáy lòng tu sĩ đầu to phát run. Một màn mới vừa rồi kia nhìn lão như là thoải mái, nhưng mà trên thực tế cấm thuật truyền thừa này đối với lão mà nói thương tổn rất lớn. Giờ phút này thương thế nghiêm trọng, chuyển biến xấu. Không thể cứ tiếp tục thế này. Tiếp tục như vậy căn bản là không cần người này ra tay, sớm muộn gì ta cũng bị thương. Sớm muộn gì ta cũng bị thương thế bùng nổ mà chết đi. Tu sĩ đầu to cắn răng một cái, mạnh mẽ dừng lại, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức lấy ra hơn phân nửa số hạt gạo trắng nõn vung ra phía ngoài. Hai tay bấm tay niệm thần chú, liên tục chỉ đi. Mễ Lạp Chi Quang, huyễn hóa thiên binh. Khi lời nói của lão truyền ra, thì lập tức có tiếng động nổ vang quanh quần. Đám hạt gạo này chớp mắt liền nối liền lại tại một chỗ, như hóa thành một con sông lớn. Màu sắc cấp tốc thay đổi, trực tiếp đã trở thành màu đen. Tiếng động bàng bạc. Nhất thời có hơn 100 ác quỷ huyễn hóa ra. Cổ của tu sĩ đầu to đỏ tím lên, trên cái đầu to ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập. Thi triển thuật pháp này khiến cho thương thế của lão càng nặng thêm, lại phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra dữ tợn. Lão không cầu có thể giết chết đối phương, chỉ hy vọng có thể ngăn trở. Nhưng ngay khi hơn 100 ác quỷ này xuất hiện, gào thét đánh về phía Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Chút tài mọn. Hắn vừa dứt lời thì đan khí trên đỉnh đầu bạo phát. Đan khí màu vàng chớp mắt hóa thành tinh không, tinh thần màu vàng lóng lánh, từng đạo kim quang cấp tốc tràn ra phía ngoài, thẳng hướng 100 ác quỷ kia mà đi. Tiếng động nổ vang quanh quần, hơn 100 ác quỷ không thể ngăn cản được. Mạnh Hạo dù chỉ một chút, toàn bộ đều kêu lương thảm thiết thề lương rồi tiêu tán. Một màn này khiến cho sắc mặt tu sĩ đầu to trắng bệch, lúc này mới mạnh mẽ rút lui, nhưng mà tay phải của Mạnh Hạo đã nâng lên, mắt thấy sẽ hạ xuống. Trong mắt tu sĩ đầu to lộ ra vẻ điên cuồng, có vẻ như là muốn liều mạng luôn rồi. Tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải rất nhanh từ trong túi trữ vật lấy ra pháp bảo. Ở trong lòng của lão chua xót, nhưng mà hôm nay nhất định là phải liều chết một trận mới có thể liều ra được một tia sinh cơ, biết đâu còn có cơ hội. Nhưng nháy mắt khi tu sĩ đầu to muốn liều hết tất cả thì bỗng nhiên kiếp vân vốn đã tiêu tán, trời trong nắng ấm bao la, thì lại có một đạo tia chớp đột nhiên xuất hiện, ầm ầm hướng thẳng Mạnh Hạo mà đến. Tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền đã rơi đến trên mũi của Mạnh Hạo, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Mạnh Hạo lông tóc không tổn hao gì, nhưng mà trên mũ đã có một làn khói nhẹ bay lên. Một màn này đã làm cho Mạnh Hạo sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhưng toàn bộ bầu trời lại vẫn như trước, trời nắng trong ấm, cứ thế như là một đạo thiểm điện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi vậy. Đây là khí tức của thiên kiếp. Mạnh Hạo nhíu mày,

đích thị là kết đan, nhưng mê hoặc kia thật là kinh người. Bọn họ nhìn nhau một cái thì Mạnh Hạo đã cất bước truy kích mà đến. Ở phía sau hắn là hơn 100 người đang gào thét, khiến cho tu sĩ ở đây lập tức khẩn trương. Ba người tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia càng thêm chần chờ, nhưng một người trong đó cũng đã cắn răng một cái, cất bước bay ra, hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Tiền bối dừng bước, tại hạ. Cút. Mạnh Hạo về mặt lãnh đạo, chậm rãi mở miệng, định vượt qua. Tu sĩ trúc cơ ôm quyền kia sắc mặt biến hóa, da đầu run lên, bị ánh mắt Mạnh Hạo đào qua như vậy, lập tức khiến cho gã có loại cảm giác sợ hết hồn. Nhưng nhớ đến lời hứa tương trợ kết đan mà tu sĩ đầu to thì đáy lòng lại chần chờ. Hai người còn lại thì lập tức giữ chặt tay gã, hướng Mạnh Hạo ôm quyền, đáy lòng chấn động, không dám đi ngăn cản một chút nào. Mặc dù bọn họ cũng có lòng tham đối với hứa hẹn của tu sĩ đầu to, nhưng mấy vừa rồi Mạnh Hạo cất lời, ở trong mắt hiện lên lãnh mang, cũng khiến cho người ta sau khi nhìn thấy thì đầu óc vù vù, đạo đài trong cơ thể run rẩy. Mạnh Hạo không có dừng lại, thân mình gào thét mà qua. Ở phía sau hắn hơn 100 người được huyết thân tương trợ cũng đã bày tới. Ai nấy cười lạnh nhìn tu sĩ nơi đây, một đám giữa không trung như là lưu tinh mà đi. Cho đến khi bọn họ đi qua thật lâu rồi, bà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ hiểu được một nháy mắt vừa rồi kia, bọn họ đã bước qua nửa bước vào tử vong vì lòng tham của bản thân mình. Người này là ai? Lại có thể làm cho Âu Dương tiền bối chạy trốn chết như vậy chứ? Ba người nhìn nhau một cái, đều trầm mặc không nói. Giữa không trung, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên vung về phía trước, bốn phía lập tức vặn vẹo. Một đạo kim sắc hình cung nháy mắt bày múa, thẳng đến tu sĩ đầu to mà đi. Nhưng mà không đợi nó tiếp cận, tu sĩ đầu to này lại phun ra máu tươi, hai chân lập tức mơ hồ, nháy mắt tốc độ lại bạo tăng. Sau khi tránh được thuật pháp của Mạnh Hạo, liền xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, thẳng đến xa xa mà bay đi. Chạy cũng thật là nhanh. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cấp tốc mà đi. Đoạn đường đuổi giết này tốc độ đối phương phá lệ khiến cho Mạnh Hạo chú ý. Giờ phút này đáy lòng đã không ít ý niệm trong đầu, cũng đã nổi lên hứng thú đối với thuật pháp truyền thừa của tu sĩ đầu to này. Sắc mặt tu sĩ đầu to trắng bệch, lúc này cắn răng lao đi. Nhịp đập trái tim lão bỗng không ngực gia tốc, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên. Ý niệm duy nhất trong đầu lão lúc này đó là dùng tất cả mọi biện pháp có thể chạy thoát khỏi cái cuộc truy sát này. Đáy lòng lão càng thêm là chua xót. Sau khi kết đan, chỉ có lão truy sát người khác, tình cảnh bị người đuổi giết như chó nhà có tang thế này vẫn là lần đầu tiên. Nếu hôm nay ta có thể đào thoát, tất cả khuất nhục nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Ánh mắt tu sĩ đầu to lộ ra điên cuồng, tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt đã đi xa ngàn trượng. Nửa ngày sau, dưới tốc độ có thể nói là cực hạn của kết đan cảnh, tu sĩ đầu to đã thấy được một tòa thành ở phía xa xa. Mặc dù không được phồn hoa như thành trì của Cửu Minh, nhưng mà trong thổ thành này vẫn có một phương thế lực tồn tại. Trần đạo hữu. Không đợi tới gần thổ thành, đầu to liền lập tức gấp giọng mở miệng. Lời nói truyền ra thì lập tức ở trong thổ thành này nhất thời có một đạo cầu vòng gào thét dựng lên. Trong cầu vòng là một đại hán ở trần, một đầu tóc đen phấp phới, tu vi kết đan trung kỳ. Giờ phút này sau khi nhìn thấy tu sĩ đầu to thì đại hán này sừng sốt. Âu Dương lão ca, ngươi đây là... Trần đạo hữu giúp ta ngăn cản ác đồ phía sau đi. Tu vi quán ta cùng với ngươi giống đầu, thừa dịp ta bế quan đến thời khắc mấu chốt thì đánh lén, ta trúng độc, cần thời gian một nén nhang áp chế, ơn này của Trần đạo hữu lão phu chắc chắn đại báo. Tu sĩ đầu to sốt ruột mở miệng, nói xong lập tức ở bên người đại hán này gào thét mà qua. Hai mắt đại hán chợt lóe. Đúng lúc này thân ảnh Mạnh Hạo gào thét mà đến, hắn liếc mắt liền thấy được tòa thổ thành này, thấy được vị đại hán giữa không trung mà đầu to lướt qua bên người kia. Lại là một người không biết sống chết. Thân mình Mạnh Hạo khoảnh khắc đuổi theo. Đạo hữu dừng bước, ở trong thành của Trần mỗ không thể phi hành. Đại hán họ Trần vốn đang chần chờ, sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, nhận ra tu vi Mạnh Hạo quả nhiên là kết đan trung kỳ, lúc này mới có một chút yên lòng. Nhưng mà kim quang ở trên người Mạnh Hạo cùng với cái loại cảm giác nguy hiểm này lại làm cho đại hán này rất cẩn thận. Khi lời nói y truyền ra, thì trừ trong thổ thành có hơn 200 tu sĩ, nhất tể bay ra. Khi thế tản ra, đã hình thành phong tỏa, cả đám đều dùng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Những người này tu vi không đồng đều, không có kết đan, phần lớn là trúc cơ cùng với ngực khí, nhưng mà trên thân mỗi cá nhân đều có sát khí nồng đậm. Hiển nhiên là đã từng giết không ít người. Đối với cái loại người tìm chết này, Mạnh Hạo không hề để ý đến, thân hình nhoáng lên một cái gào thét mà đi. Đại hán biến sắc, tay phải nâng lên, đang muốn bấm tay niệm thần chú, thì bỗng nhiên y thấy được ánh mắt của Mạnh Hạo. Đó là một ánh mắt trong lạnh lùng mang theo sát khí. Khi bị ánh mắt này đảo qua, đáy lòng đại hán lập tức nổ vang, kết đan trong cơ thể kêu lên ken két, thế nhưng lại trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Y hoảng sợ, chưa kịp lui lại, thì Mạnh Hạo đã đến gần, tay phải nâng lên, nện một quyền lên ngực của đại hán. Thân thể gào thét. Sau khi hắn rời khỏi thổ thành này rồi, đại hán kia mới phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể oanh một tiếng, vỡ bùng ra, chia năm xẻ bảy. Cái chết của y lập tức làm cho tu sĩ khác trong thổ thành, ai nấy sắc mặt đại biến, đều hoảng sợ. Người nơi đây, thuận ta thì sống, không thuận thì khỏi cần lưu lại. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Hắn biết ở Mặc Thổ không thể mềm lòng, chỉ có tàn nhẫn mới có thể lập uy, có thể làm cho người ta kính sợ. Giờ phút này thanh âm truyền ra, thì hơn 100 tu sĩ theo huyết thân đến ở phía sau gã. Sát cơ lập tức ngập trời, lao thẳng về phía những tu sĩ thổ thành. Ở trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động giết chóc kinh thiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra. Bản thân ta muốn xem thử, đoạn đường này ngươi có thể hại chết bao nhiêu người. Mạnh Hạo nhìn đầu to đang cấp tốc bỏ chạy, ở trong mắt sát cơ long lánh, mạnh mẽ đuổi theo. Nhưng tu sĩ đầu to này cấp tốc cực, tốc độ cực kỳ quỷ dị. Đoạn đường này nếu không phải là Mạnh Hạo triển khai toàn lực, thì xém tí nữa là không đuổi kịp rồi. Hơn nữa tu sĩ này khiến cho người ta có cảm giác như là cá trạch vậy, rất khó có thể bắt được. Bí thuật nháy mắt bạo tăng tốc độ kia đã nhiều lần kéo dài được khoảng cách với Mạnh Hạo, càng khiến cho Mạnh Hạo ngạc nhiên, đó là tu sĩ đầu to này trực cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Mỗi một lần Mạnh Hạo định ra tay là y như rằng đối phương đều phát hiện được trước mà tránh thoát. Phế vật chết tiệt, một chút xíu thời gian cũng không ngăn cản được. Đầu to nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Giờ phút này thở hồng hộc, đã mệt mỏi đến cực hạn. Nhưng mà vừa thấy Mạnh Hạo lại đuổi theo, lão liền hét lớn một tiếng, lại bay nhanh. Hai ngày sau, ở bên trong một sơn cốc, có một đạo thân ảnh màu đen gào thét bay lên, cũng có thanh âm mang theo ngạo nghễ, mạnh mẽ truyền ra. Âu Dương lão ca yên tâm, loại người ti tiện này, lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết, đợi lão phu xách được đầu lâu quán, ta và ngươi uống rượu. Lời nói vừa mới dứt, thân ảnh kia lao thẳng đến giữa không trung, hướng về một mảnh kim quang đang tiến mà đi. Thân ảnh nọ có đàn khí biến ảo thành sơn phong cự đại, thậm chí phía sau sơn phong này còn có một đồ đằng biến ảo ra viên hầu cự đại, rít gào như là đang nâng lên cả sơn phong đập về phía Mạnh Hạo vậy. Đầu to cách đó không xa nhìn một màn này, vẻ mặt lộ ra cảm động. Lão rốt cục tìm được một hảo hữu ngày xưa nguyện ý vì mình mà ra tay. Lúc này cảm động thì cảm động, chứ đầu to cũng lập tức xoay người, không một chút do dự, dùng tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đi xa. Nhưng cũng chỉ khoảng chừng thời gian hơn 10 hơi thở sau, phía sau lão truyền ra tiếng nổ vang, cũng có tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt hoảng sợ truyền tới, rất nhanh thì tiêu thất. Lão tâm thần chấn động, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn thấy viên cự hầu cự đại kia, đã vỡ bùng, đại sơn phong cũng vỡ vụn. Về phần vị tu sĩ cản trở Mạnh Hạo thì toàn thân trực tiếp chia năm xẻ bảy, mà tạo thành hết thảy những điều này đều đến từ một quyền tay phải chính Mạnh Hạo. Nhìn nắm tay phải của Mạnh Hạo, đầu to cảm thấy da đầu tê dại, hoảng sợ phun ra máu tươi, liều lĩnh mà đào tẩu. Mặc Thổ khi nào đã xuất hiện một yêu nghiệt như vậy chứ? Ta tại sao lại chọc phải người này? đáy lòng đầu to vạn lần chua xót, cúi đầu dùng sức bay nhanh. Hoàng hôn ngày thứ tư. Âu Dương huynh yên tâm, Mạc Sơn cửu thánh chúng ta có lẽ trên phương diện tu vi không bằng Âu Dương huynh, nhưng mà nếu luận trận pháp, dưới nguyên anh đều có thể vây khốn ít nhất 3 ngày. Trên một bình nguyên, tu sĩ đầu trọc bưng chén rượu lên, mỉm cười mở miệng. Đầu to sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cầm lấy chén rượu, nhưng mà cũng không ngừng nhìn về phía xa. Ánh mắt nhìn thấy cũng được cho là mảnh kim quang ngập trời, còn có là 8 đạo thân ảnh đang trực tiếp hướng về kim quang mà đi. Âu Dương huynh yên tâm, người đáp ứng đưa chúng ta mảnh lưu kim tích đồ đằng kia, nhớ rõ là đừng có nuốt lời đấy. Tu sĩ đầu bóng lưỡng cười ha ha, trong mắt hơi lộ ra một chút khinh miệt, không thể nhìn. Mấy ngày này cũng có mấy người nói qua vị Âu Dương đại tam đại của tam đại tông ở Đông Lạc Thành này, đắc tội một vị tiểu bối kết đan trung kỳ, bị người đánh lén đả thương, rồi truy sát hơn phân nửa Tây Bộ Mạc Thổ. Lúc này nhìn thấy bộ dạng đối phương có vẻ như là sắp có phần hoảng sợ, đáy lòng y chỉ thấy xem thường, cho rằng trước kia đối phương chỉ là hư danh mà thôi. Chẳng qua là một tu sĩ kết đan trung kỳ mà thôi, lại còn có người gọi hắn đặc gì mà kim quang lão tổ chứ. Buồn cười chết đi được. Mực Sơn cửu ta hả? Gã đại hắn đầu trọc một ngụm uống hết rượu trong chén, lạnh nhạt mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt thì đột nhiên một tiếng đổ vang kinh thiên xuất hiện. Mặt đất như bị chấn động một cái, rõ ràng là buổi trưa, nhưng mà giữa chiến trường phía xa kia lại xuất hiện một mảnh tinh không. Ngay khi gã đại hắn đầu trọc kinh ngạc, thì đầu óc của Âu Dương một tiếng ông lên, ở trên mặt lộ ra bi thương. Lão không một chút do dự ném chén rượu, tay phải hung hăng điểm xuống bộ ngực của mình, bước ra một ngụm máu tươi. Triển khai bí pháp, nháy mắt đi ra, trốn cực nhanh, động tác lại càng thuần thục, khiến cho tu sĩ đầu bóng lưỡng kia nhìn mặt sửng sốt. Đầu bóng lưỡng này trên mặt theo bản năng lộ ra một vẻ trào phúng, nhưng biểu cảm trào phúng này không kịp tiêu tán, bỗng nhiên tóc gáy toàn thân y mạnh mẽ dựng thẳng lên. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt khoảnh khắc xuất hiện. Y xoay người, toàn thân như là bị lôi đình oanh kích, ngơ ngác nhìn một thanh niên bộ dáng nhỏ nhã, toàn thân kim quang tràn ngập, chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh mình, đang cầm lấy bầu rượu đặt bên miệng uống một ngụm. Người ra đầu nam tử trung niên nhói lên một cái, dư quang nhìn xa xa, nhìn thấy 8 người đồng bọn của y giờ phút này đã trở thành thi thể, đang rớt xuống từ giữa không trung. Y hít vào một hơi, thân mình mạnh mẽ lùi về phía sau, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, thế giới của y tối đen. Ta nguyện quy thuận kim quang lão tổ. Trong khoảnh khắc vào trong thế giới tối đen, tu sĩ đầu bóng lưỡng này không chút do dự mở miệng. Giây tiếp theo, thế giới của y lại khôi phục hào quang. Đuổi giết vẫn cứ tiếp tục. Ngày thứ 7. Tu sĩ đầu to không lựa chọn chạy về tông môn của lão, bởi vì lão thân là lão tổ một tông, lần này ra ngoài mang đều là trưởng lão trong tông. Này tu sĩ trong tông môn chỉ có trúc cơ, không có kết đan. Cho dù là đại trận của tông môn, dựa vào trạng thái của lão lúc này thì cũng không thể duy trì vận chuyển. Nếu dẫn người trở về tông môn, dừng lại một chỗ, lão cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nên lão chỉ có thể chạy. Chạy về hướng những thế lực có người quen, nhưng mà những người này đa số đều có tu vi ngang bằng với lão, không có nguyên anh. Dù sao ở Mạc Thổ, nguyên anh đã là cường giả mạnh nhất nhìn thấy được hàng ngày, nên đổi thành lúc khác có lẽ là có thể đi cầu vài vị tán tu nguyên anh. Nhưng mà hôm nay, Mạc Thổ đại loạn sắp tới, vô luận là Liên Minh Cửu Thành hay là Mạc Thổ Cung, đối với tu sĩ nguyên anh đều là cực kỳ để ý. Toàn được lung lạc mời chào, khiến cho đầu to căn bản là không có tư cách đi cầu. Lúc này chỉ có thể chạy rồi lại chạy không ngừng, đau khổ dãy dụa. Lão cũng chỉ đi tới Đông Lạc Thành, nhưng mà trong lòng lão biết rõ sự tàn khốc của tu sĩ Mạc Thổ. Cái dạng của chính mình này đối với Đông Lạc Thành mà nói không có giá trị, sẽ không vì mình mà đặt ra mặt. Nếu mình lúc trước đáp ứng gia nhập gia tộc của Đông Lạc thì còn dễ nói, gia tộc Đông Lạc nhất định sẽ ra mặt. Nhưng mà nỗi khổ chính là mình lúc trước muốn làm cao, chỉ nói là suy nghĩ, không có đồng ý, nên rất khó có chuyện nhận được sự tương trợ của đại gia tộc Đông Lạc. Chết tiệt, Mặc Thổ từ khi nào lại lòi ra một yêu nghiệt đến như vậy chứ? Trong lòng tu sĩ đầu to liên tục nguyền rủa. Bỗng nhiên dư quang của lão nhìn thấy phía sau có kim quang thấp lánh, nhất thời giật mình một cái, lại phun ra máu tươi, thân mình gào thét mà đi. Khoảng thời gian này lão cảm giác mình gần như đã phun ra máu tươi cả đời rồi. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thường thế ngược lại trở thành thứ yếu, bởi vì máu tươi trong cơ thể của lão đang càng ngày càng ít. Nhưng lão không có biện pháp nào khác, đánh không lại thì chỉ có thể trốn. Phía sau tu sĩ đầu to lúc này, kim quang ngập trời. Ở bên trong kim quang là thân ảnh Bạch Hạo gào thét lao về phía trước. Đi theo phía sau hắn, ở rất xa còn có khoảng hơn 400 tu sĩ, đều là người thuộc về những thế giới, thế lực dọc theo con đường truy sát này. Bị đầu to lừa gạt, sau khi đối mặt với nguy cơ sinh tử thì lựa chọn quy thuận. Trong những người này cũng cả tu sĩ đầu bóng lưỡng, tu vị kết đan trung kỳ đến từ Mặc Sơn Cửu Thánh kia. Lúc này hơn 400 người gào thét mà đi, ở xa xa nhìn kim quang ở bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo ở phía trước. Người đông thế mạnh. 7 ngày, đám người bọn họ ở trung khu phía tây của Mặc Thổ đã có danh khí. Những nơi đi qua, phô thiên cái địa, nhất là Mạnh Hạo toàn thân kim quang, khiến cố ý tản ra, đã tràn ngập kinh sợ. Danh xưng kim quang lão tổ không biết bị ai truyền ra đầu tiên, dần dần khuếch trương tản ra, khiến cho thế lực phần lớn ở phụ cận đều biết được 4 chữ này. Một ngày sau, đầu to cũng đã bị mệt mỏi đến cực hạn, nhưng mà lại cắn răng đi trước, thẳng đến một ngọn cao sơn ở phía trước. Núi này hiểm ác, ở dưới chân núi Hắc Thủy, đỉnh núi có dăm 3 con kền kền thật lớn đang lượn vòng, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu khó nghe. Ở trên đỉnh núi này có 3 lão giả đang ngồi đả tọa. Ngoài lão giả mặc trường bào thất sắc đang ngồi ở giữa là kết đan hậu kỳ ra, 2 người còn lại đều là kết đan trung kỳ. 3 lão giả này hiện giờ ai nấy đều sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đang đả tọa, nhưng mà tu vi rõ ràng đang vận chuyển, ở trên mặt mang theo vẻ cung kính, nhìn chằm chằm tu sĩ đầu to đang từ bên ngoài nhanh chóng lao đến. Cùng với hào quang màu kim ngập trời phía sau lão. Chết tiệt! Là kim quang lão tổ! Việc kim quang lão tổ này đùa giết Âu Dương mấy ngày nay đã truyền khắp bát phương. Phàm người có tương trợ Âu Dương cuối cùng đã bị kim quang lão tổ tàn nhẫn giết chết. Nghe nói tu sĩ kết đan chết trong tay kim quang lão tổ đã hơn 10 người. Trong đó yếu nhất là kết đan trung kỳ. Còn có 2 người là kết đan hậu kỳ. Các người quên mất lão tổ của 2 đại tông khác trong tam đại tông của Đông Lạc Thành rồi sao? Âu Dương bị truy sát thế này mà đến giờ bọn họ còn chưa có xuất hiện. Xem ra cũng là giữ lành hơn nhỉ? Giữ nhiều hơn lành. Nếu tính cả bọn họ, kết đàn hậu kỳ chết trong tay kim quang lão tổ hung tàn này, ước chừng phải đến 4 người mất. 3 người đều làm mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ cùng đầu to có chút giao tình, nhưng mà hình thức giao tình này còn chưa đủ để bọn họ chống cự kim quang lão tổ. Nhưng một bộ dạng của đầu to này rõ ràng là muốn tới nơi này tị nạn. 3 vị đạo hữu cứu mạng! Đầu to sốt ruột mở miệng, thanh âm mang theo cầu xin. Lấy thân phận cùng với tu vi của lão, có thể hô lên như vậy, có thể thấy được sự thê thảm của lão trong những ngày này. Thanh âm đó truyền lên đỉnh núi, rơi vào trong tai 3 lão, không khỏi làm cho bọn họ cũng đều vô cùng đồng tình. 3 người các ngươi cũng muốn tham dự vào chuyện này sao? Mạnh Hạo gào thét mà tới, toàn thân kim quang vạn trượng khiến cho thân ảnh của hắn nhìn thoáng qua đều là sắc vàng. Giờ phút này thản nhiên mở miệng, thanh âm cũng như lôi đình rầm rầm truyền khắp 4 phía. 3 lão già sắc mặt biến đổi, nhất là 2 lão già tu vi hơi thấp kia, đầu óc thì lại càng vô, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, kết đan trong cơ thể chấn động. Một màn này nhất thời làm cho 3 người bọn họ hít sâu một hơi, không khỏi nhớ tới tin đồn có liên quan tới kim quang lão tổ này ở bên ngoài trong mấy ngày nay. Nuốt sống tu sĩ kết đan, ra tay không có người sống, giết chóc ngập trời, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây đúng là miêu tả có liên quan đến Mạnh Hạo, không biết như thế nào truyền ra. Trên thực tế những ngày này, người hắn giết chết không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là vài trăm người phía sau kia ra tay. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo vừa dứt lời, ở trong 3 lão ở trên đỉnh núi, tu sĩ mặc trường bào thất sắc có tu vi cao ngất kia mạnh mẽ đứng dậy, ở trên mặt lộ ra mỉm cười, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến kim quang lão tổ. việc của hai vị chúng ta tuyệt đối không có tham dự vào. Nói xong, lão dậm chân một cái, lập tức là có một đạo quầng sáng nháy mắt xuất hiện, đem sơn phong bao phủ, không cho đầu to có chút khả năng nào đi vào. Đầu to bị thiết kêu một tiếng, đầu to bị thiết kêu một tiếng, phun ra máu tươi, triển khai bí thuật lại bỏ chạy tiếp. Giờ phút này lão chỉ còn có da bọc xương, thân thể cực kỳ yếu gầy, khiến cho cái đầu to kia lại càng thêm rõ ràng hơn. Lúc này bay giữa không trung, thân thể giống như là tùy thời sẽ mất đi lực lượng chống đỡ cái đầu này vậy. Bất cứ lúc nào cái đầu cũng có thể trực tiếp lôi thân thể lão ngã sấp xuống. Vẻ mặt bi phẫn, cái đầu to nhanh chóng chạy. Lại trôi qua hai ngày, đầu to bị phát hiện, phàm là nơi lão đi qua, tất cả hào hữu thì là toàn bộ đều bắt đầu lập trận pháp căn bản ngăn cản lão tiến vào, giống như là lão đã trở thành ôn thần vậy. Thậm chí có một thế lực chậm chậm mở trận pháp, sau khi bị lão xâm nhập vào cầu cứu, đối phương thế nhưng lại lập tức trở mặt ngay, ra tay với lão, giống như là sợ kim quang lão tổ ở phía sau truy kích mà đến, hiểu lầm vậy. Đoạn đường này đầu to đã hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn bốn phía hoang vắng, đưa ánh mắt không quen thuộc, làm cho lão mất đi tất cả lực lượng tiếp tục chạy trốn. Sắc mặt trắng bệch xoay người, nhìn Mạnh Hạo gào thét mà tới. Không trốn nữa sao? Hơn 10 hô hấp sau, Mạnh Hạo xuất hiện trước mặt đầu to, thản nhiên mở miệng. Đầu to nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, đáy lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực. Bỏ chạy mấy ngày liên tục, không ngừng mà bị đuổi giết, một lần lại một lần cầu cứu rồi tuyệt vọng. Điều này đã khiến cho tâm thần của gã mệt mỏi không thể chịu nổi nữa. Hơn nữa bởi vì nhiều lần triển khai cấm thuật, thương thế của lão lúc trước thủy chung không thể phục hồi như cũ, càng trở nên đáng nghiêm trọng hơn. Giờ phút này tu vi có thể triển khai chỉ có khoảng 2-3 tầng so với thời kỳ toàn thịnh. Chắc Phong xin phép nghỉ sớm đây mọi người nhé. Một lát nữa thì muộn hơn tí thì mình đọc Xích Tâm. Có gì ngày mai mình đọc bù sau nhé. Sao Cạc xịn. Sao Cạc này Sao Cạc đi mượn, còn Sao Cạc mình mua mình vẫn chưa chỉnh được. Bình thường ấy thì đọc truyện cũng không để ý đến cái này đâu. Nhưng mà cái mà mình mua cũ ấy thì nó chỉ cắm vào là nó chạy thôi. Những cái này thì nó phải chỉnh nhiều quá, nó hơi chuyên dụng một tí, thế thành ra nó chỉ nhỏ nhỏ thế này thôi, gọn có mua gọn để có thể mang đi mang lại mà nó đỡ nhiều núm ấy. Nhưng mà chưa chỉnh được. Để live stream thì chưa chỉnh được, nó bị vọng tiếng, nó bị lập tiếng ấy. Ok, chào mọi người nhé.